Chú ơi đừng mà phun. Chương 43, tôi đang phát điên vì em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Chính Thần đã quyết định sẽ không ép cô học bơi nữa. Nhưng chính Tiêu Điểm Điểm lại chủ động nói với hắn muốn học bơi cho bằng được. Người đàn ông lớn tuổi cau mày không đồng ý, em không cần phải làm việc mà mình không muốn. Tiêu Điểm Điểm lắc đầu, nụ cười tươi mát như gió xuân. Có anh ở đây, em không sợ. Thật ra em chỉ sợ lúc em chìm xuống nước mà không thấy anh. Cô gái nhỏ dại má vào lồng ngực săn chắc nóng hổi của hắn. Giọng điệu làm nũng khiến người đàn ông chịu không nổi. Đi mà, anh cứ giữ lấy em thật chặt. Hôm nay chúng ta tập làm quen với nước thôi được không? Đến khi em hết sợ nước rồi, lúc đó chắc chắn em sẽ bơi được. Tiêu Điểm Điểm không ngừng đung đưa trong lòng hắn. Khăn lông trên người cô cũng trượt xuống, trơ trọi nằm dưới đất. Làn da trắng mịn đã lấy lại sắc hồng phơn phớt trông vô cùng quyến rũ. Hôm nay cô mặc một bộ bikini hai mảnh màu hồng nhạt, để lộ nửa bầu ngực tròn đầy hút mắt, vòng eo nhỏ nhắn không đầy một nắm tay. Đường cong cơ thể là lướt khiến hắn không sao rời mắt đi được. Đôi mắt xanh thẫm của người đàn ông trở nên sâu thẳm, hun hút không thấy đáy. Hơi thở nam tính bao phủ tất cả không gian xung quanh cô. Vòng tay rộng lớn giam cô trong lãnh địa thuộc về riêng hắn. Ham muốn của hắn đối với người con gái này chưa bao giờ là đủ. Càng có được cô hắn càng thêm khao khát chiếm đoạt nhiều hơn nữa. Đôi mắt linh động ngây thơ như một chú nai con. Bờ môi hồng ngọt ngào như mật. Thân thể trẻ trung căng tràn sức sống. Tất cả mọi thứ thuộc về cô đều khiến hắn phát điên lên. Vậy mà cô gái nhỏ không hề biết điều đó. Từng giây từng phút đều đang trêu chọc một chút tự chủ đáng thương của hắn. Được thôi bảo bối. Sao chúng ta không làm một chút gì đó để em không còn sợ nước nữa nhỉ? A, bùm, cả người bất ngờ rơi xuống nước. Tiêu Điểm Điểm hoảng sợ vùng vẫy. Nhưng khi cô nhận ra thân thể nóng rực đang kề sát với mình, trái tim trong lồng ngực từ từ bình tĩnh lại. Thần, nụ hôn ập đến với sự nhiệt tình chưa từng có. Hai cánh môi một ấm áp một lạnh lẽo dán chặt với nhau. Đầu lưỡi quấn quýt si mê không thể tách rời. Dấy lên trong hai cơ thể một ham muốn cuồng nhiệt. Ngay cả trái tim trong lồng ngực cũng đang run rẩy. Hắn ngấu nghiến đôi môi đầy đặn đó một cách thèm thuồng trong khi bàn tay đang vuốt ve đôi má mềm mại của cô một cách trìu mến. Em thật đẹp, tôi muốn phát điên lên vì em. Hắn thì thầm trong khi hai làn môi từ từ tách nhau ra. Một sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai đôi môi, mang đầy hơi thở của sự cám dỗ trụy lạc. Tiêu Điểm Điểm ngây ngất trong hơi thở nóng bỏng và những lời nói như rót mật vào tai của hắn. Đôi mắt mơ màng nhìn ngắm khuôn mặt điển trai đã rất đỗi quen thuộc của người đàn ông. Sắc xanh sâu thẳm như màu của núi rừng. Khóe môi ngạo nghễ luôn nhếch lên với nụ cười tự mãn đến mê người. Liệu hắn có biết rằng cô cũng đang phát điên vì hắn hay không? Em muốn, anh, yêu. Em ngay tại đây, câu nói nhẹ bẫng lại giống như có sức nặng ngàn cân. Người đàn ông kinh ngạc nhìn cô, giọng nói trầm khàn kéo theo một sự nghi hoặc không xác định. Em vừa nói gì? Hai chân Tiêu Điểm Điểm quấn chặt lấy thắt lưng của hắn. Đôi môi mềm mại lướt trên lồng ngực để trần vô cùng quyến rũ của người đàn ông. Thần, em muốn anh, hãy đến lấp đầy em đi. Lý trí trong đầu Ngụy Chính Thần nổ tung trong phút chốc. Làm thế nào hắn có thể từ chối một lời mời gọi đầy hấp dẫn như thế này đây? Bảo bối, em muốn giết chết tôi đấy à? Cơ thể cô gái được đặt xuống nền đá hoa mát lạnh. Mảnh vải mỏng manh bị một lực đạo mạnh mẽ xé nát. Nơi mềm mại ẩm ướt phô bày trước mắt người đàn ông, khiến hơi thở của hắn càng thêm dồn dập. Ngụy Chính Thần gác một chân của cô lên vai mình, ép nụ hoa bé xinh kia phải nở rộ ra vì hắn. Thật ngọt, hắn còn muốn nhiều hơn nữa. Bảo bối, cho anh tất cả sự nhiệt tình của em. Cách chương.